Chương 412, Thiên Sư 119. Đối với Tư Đồ Song Song cái này keo kiệt thần mà nói, lần trước bởi vì Đồng Văn Đào từ Lục Thiên Hành biệt thự thuê xe về nhà đã muốn nhượng Tư Đồ Song Song đau lòng đếm nửa ngày này đó thuê xe tiền đủ nàng ăn mấy bữa thịt, mua bao nhiêu gạo cái này nếu là thuê xe đến Huệ Tiên Sinh ở dãy núi dưới chân, kia bao nhiêu tiền chỉ là muốn nghĩ Tư Đồ Song Song liền cảm giác mình muốn đau lòng không ngủ yên giấc. Bởi vậy Tư Đồ Song Song dứt khoát quyết định, liền từ gấp rút lên đường bắt đầu tôi luyện. Đồng Văn Đào thân thể nhẫn lại, trực tiếp dùng đi ngay từ đầu Tư Đồ Song Song con cái so nàng mình còn lớn hơn ba lô đi ở phía trước, Đồng Văn Đào con cái bình thường ba lô ở phía sau đi thẳng che mặt. Thân là đại nam nhân cùng cái nữ hài cùng đi ở trên đường, kết quả lại làm cho nữ hài tử con vật nặng, chính mình ngược lại cầm nhẹ. Điều này thật sự là làm trái Đồng Văn Đào vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thân sĩ phong độ thêm người đi bộ trên đường khi thì dùng ánh mắt quái dị nhìn qua, càng làm cho Đồng Văn Đào hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào tại không biết chương bao nhiêu người quay đầu nhìn hai người sau. Đồng Văn Đào thật sự không chịu nổi, cũng không để ý trên e ngại Tư Đồ Song Song. Mặt lạnh, đỏ bừng bị nhìn đỏ bừng mặt, tiến lên cùng Tư Đồ Song Song nói, cái kia, đại sư à. Trên lưng ngươi cái này ba lô cho ta cong đi. Tư Đồ Song Song quay đầu nhìn nhìn Đồng Văn Đào kia vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ vừa thẹn sỉ bộ dáng. Trên đường người đi đường quay đầu dẫn cao như vậy, Tư Đồ Song Song tự nhiên sẽ không thể không biết là Đồng Văn Đào là vì cái gì như vậy yêu cầu. Nàng nhìn Đồng Văn Đào, ý vị thâm trường nói một câu, tiếp tục đi thôi, rất nhanh ngươi liền không để ý trên muốn những thứ này đồ nổn ngang. Nói xong Tư Đồ Song Song liền không hề để ý tới Đồng Văn Đào tiếp tục đi về phía trước. Ngay từ đầu Đồng Văn Đào còn không rõ Tư Đồ Song Song lời này là có ý gì, nhưng là rất nhanh hắn liền biết, bởi vì theo thời gian sói mòn, hắn càng chạy càng mệt, đặc biệt hắn còn đeo cái trang bị đầy đủ thay giặt quần áo đại ba lô. Đồng Văn Đào ba lô cùng Tư Đồ Song Song lưng bao so tự nhiên là tiểu, nhưng thật túi đeo lưng của hắn cũng không nhẹ nhõm như vậy. Tư Đồ Song Song đi đường tốc độ lại rất nhanh, như vậy liên 3 giờ sau ba lô nhanh chóng hành tẩu xuống dưới, Đồng Văn Đào cảm giác mình thể lực đã có chút chịu không nổi. Nhưng là phía trước Tư Đồ Song Song rõ ràng cong so với chính mình trọng nhiều như vậy bọc lớn, lại như cũ đi dễ dàng, một chút cũng nhìn không ra mệt đến, thậm chí ngay cả mồ hôi đều không gặp một giọt, chính mình cũng đã mệt mồ hôi đầy người cắn răng, Đồng Văn Đào lại đi 2 giờ. Phía trước Tư Đồ Song Song vẫn là kia phó mây trôi nước chảy bộ dáng, tốc độ một chút chưa giảm, Đồng Văn Đào cũng đã mệt thở hổn hển như trâu, cong lưng cơ hồ muốn quỳ rạp trên mặt đất bỏ đi. Tư Đồ Song Song nhìn Đồng Văn Đào quả thực là đi không được, liền ngừng lại chờ Đồng Văn Đào chậm rãi kình, sau đó tiếp chậm rãi đi, cứ như vậy đi một chút lại dừng. Đến buổi tối đêm thời điểm, hai người cuối cùng đã tới đi hướng Huệ Tiên Sinh ở chân núi lối vào. Giờ phút này Đồng Văn Đào đã hoàn toàn đi không được, trực tiếp liền ỉ tại dưới đất nói cái gì cũng không chịu đi. Tư Đồ Song Song đành phải buông tay suốt đêm lên núi ý tưởng, tại chỗ chát hai cái lều trại, tính toán trước ở một đêm lại nói. Buổi tối ăn là Tư Đồ Song Song chính mình làm tốt bánh bao, mấy khối tảng đá luy thành một cái tiểu táo, tìm cái trống trải địa phương đốt đuốc lên, đem bánh bao nướng nóng ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tư Đồ Song Song liền mang theo toàn thân đau mỏi Đồng Văn Đào lại khởi hành. Đồng Văn Đào là thật không nghĩ nhúc nhích, nhưng là Tư Đồ Song Song sắc mặt lạnh lùng. Hắn liền kinh sợ kéo đau nhức thân thể đi theo Tư Đồ Song Song ngoan ngoãn đi liên. Đồng Văn Đào chính mình cũng không biết chính mình vì sao cứ như vậy sợ Tư Đồ Song Song. Dù sao hắn đối mặt Tư Đồ Song Song thời điểm cảm giác, quả thực cùng hắn nhìn đến hắn cha khi cảm giác một dạng một dạng. Huệ Tiên Sinh vẫn là cái kia bộ dáng, không có cái gì quá lớn biến hóa, nhìn đến Tư Đồ Song Song liền lập tức ở trên thân cây lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến cùng Tư Đồ Song Song chào hỏi. Tư Đồ Song Song lên trước tam nén hương cho Huệ Tiên Sinh, sau đó đem con kia tiểu hắc miêu từ nhỏ trong quan tài lấy ra, đưa đến Huệ Tiên Sinh trước mặt. Huệ Tiên Sinh, ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ, con này tiểu miêu bởi vì cứu người, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng. Kính xin Huệ Tiên Sinh hỗ trợ ân cần săn sóc một chút linh hồn của nó. Tư Đồ Song Song lần này tới Huệ Tiên Sinh nơi này, một là vì Đồng Văn Đào tu luyện, một cái khác chuyện trọng yếu chính là đem cái này tiểu hắc miêu linh hồn cho Huệ Tiên Sinh ân cần săn sóc một chút. Việc này đối Huệ Tiên Sinh rất đơn giản, cũng không có cái gì tổn thương, cho nên Huệ Tiên Sinh thống khoái vươn ra hai cái cảnh nhận lấy Tư Đồ Song Song trên tay tiểu hắc miêu linh hồn. Sau đó đem con này tiểu hắc miêu thu nhập đến trong thân thể của mình. Tư Đồ Song Song đem Tiểu Hắc Miêu giao cho Huệ Tiên Sinh, vừa định quay đầu cho Đồng Văn Đào giới thiệu một chút Huệ Tiên Sinh, ngày sau hai người coi như là tại địa bàn của người ta làm khách, đương nhiên muốn cùng chủ hộ nhà đánh trước hảo tiếp đón. Kết quả Tư Đồ Song Song vừa quay đầu lại liền phát hiện, Đồng Văn Đào đã muốn sắc mặt tái xanh toàn thân rúc vào một bên tảng đá lớn đầu mặt sau, chỉ lộ ra cái đầu nhìn bên này. Tư Đồ Song Song lông mi rút ra rút quả thực muốn bị Đồng Văn Đào cái này lá gan cho khí nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn nhìn Huệ Tiên Sinh, mặt mũi hiền lành, loại này ôn hòa không bị thương người yêu quái đều như vậy sợ, về sau đối mặt ác quỷ nhưng làm sao được, chẳng lẽ trực tiếp nhắm mắt nằm xuống chờ chết sao? Liền hướng về phía Đồng Văn Đào cái này lá gan, Tư Đồ Song Song quyết định, lúc này đây tu luyện nhất định phải đem Đồng Văn Đào lá gan luyện nổi lên đến, nàng còn liền không tin, nàng hoàn trì không được Đồng Văn Đào cái này tật xấu. Tư Đồ Song Song thư nay thế mỗi ngày ý tưởng kết quả cuối cùng chính là từ lúc mặt, mãi cho đến nàng mang theo Đồng Văn Đào rời đi, Đồng Văn Đào lá gan chẳng những không biến đại, ngược lại nhanh bị nàng dọa phá gan, cũng là Tư Đồ Song Song phương pháp quá đơn giản thô bạo, nàng nghĩ tốt, sợ hãi là nhìn ít, nhìn hơn dĩ nhiên là không sợ, vừa lúc núi thượng nhất không thiếu chính là sơn tinh quỷ mị cô hồn dã quỷ. Tư Đồ Song Song ấn ngày đem bọn họ thay nhau kêu đến cùng Đồng Văn Đào tiến hành hữu hảo gặp gỡ, kết quả chính là Đồng Văn Đào thiếu chút nữa bị Tư Đồ Song Song cái này thô bạo gia tăng đảm lượng phương pháp dọa điên rồi. Đợi đến Tư Đồ Song Song tuyệt vọng bỏ qua phương pháp này, mang theo Đồng Văn Đào cùng linh hồn bị ân cần săn sóc tốt Tiểu Hắc Miêu cùng Huệ Tiên Sinh nói đừng ly khai thời điểm, Đồng Văn Đào quả thực muốn vui đến phát khóc. Mấy ngày này qua Đồng Văn Đào là nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày muốn tiến hành mệnh chết người thân thể tố chất tu luyện, vô vị người chết dẫn đường linh khí nhập thể tu luyện, còn muốn cùng sợ hắn phá vỡ các loại ma quỷ ở chung. Đồng Văn Đào cảm giác mình có thể kiên trì đến bây giờ không bị Tư Đồ Song Song đùa chết thật là mạng lớn. Không hay biết ở trong mắt Đồng Văn Đào mấy ngày này nhìn đa dạng đổi mới tra tấn hắn, Tư Đồ Song Song cũng là đồng dạng tâm lực lao lực quá độ. Nàng liền chưa thấy qua có nam nhân đảm lượng tiểu thành như vậy, tùy tiện một cái cô hồn dã quỷ đều có thể dọa đến hắn phát điên, càng không thấy được qua một cái có âm dương nhãn người tư chất có thể kém thành như vậy. Tuy rằng Tư Đồ Song Song cũng chưa từng thấy qua thứ hai có âm dương nhãn người, được căn cứ chính nàng có pháp nhãn tốc độ tu luyện đến xem, vô luận kiếp trước kiếp này đều là rất tốt tư chất, như vậy có âm dương nhãn người cũng không nên kém hơn mình mới đối.